Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 347. Ta cho rằng ngươi vừa mới là tùy tiện ở thí. 14. Boss nhẹ cong thanh cười. Đi qua đi đem vách tường ấn một chút, kia vách tường tính chất tương đối mềm. Nhưng boss thử, không có cách nào đem kia vách tường phá vỡ. Đành phải từ bỏ phá tường mà ra ý tưởng. Đem vốn dĩ xông ra vách tường áp trở về, Lê Ca ngược lại rời về phía mặt khác một chỗ xa xôi một ít. Kim khối, như vừa mới như vậy đem kim khối phô đều. Chẳng được bao lâu, kia phô đều địa phương lại thong thả mà thu trở về, Lê Ca đầu lưỡi chống lại hàm trên. Không quá kiên nhẫn mà xách một tiếng, Phì Thu đem hai cái cánh giao điệp ở trước ngực. Học Lê Ca ngữ khí xách một tiếng, nói. Chẳng lẽ boss hắn bị nhốt ở kim khối bên trong? Lê Ca, sẽ không, người như thế nào xác định? Lê Ca tùy tay đem kia kim khối bên sườn vị trí mặt khai. Giải thích nói, nếu nó hiện tại ở này đó kim khối bên trong, ấn nhân thể tỷ lệ, từ vừa mới ta chạm vị trí, đến ta vị trí hiện tại, ngươi lại so một chút hắn vừa mới đem nơi này khôi phục thời gian. Nếu muốn chạy tới, yêu cầu bao lâu, mà hắn hoa bao lâu? Phì Thu, ngoặc kép, ta cho rằng ngươi vừa mới là tùy tiện ở thí, Lê Ca. Cũng không sai biệt lắm, vừa mới kia thử một lần ta bài trừ ở bên trong khả năng. Hơn nữa, Phì Thu, hơn nữa cái gì? Lê Ca đốn vài giây, lại nói một câu, không có gì tiếp theo liền xoay người chiều trên lầu đi đến, nàng chiều trên lầu đi đến. Quả nhiên nhìn đến hoàn toàn giống nhau cảnh tượng, bất quá ở Lê Ca phía trước lau sạch kim khối vị. Chí, Lê Ca dừng lại động tác cẩn thận nhìn nhìn, kết quả vị trí kia cùng nàng ở dưới lầu làm ra tới dấu vết là hoàn toàn giống nhau, bởi vậy có thể thấy được, nơi này mỗi một tầng đều là hoàn toàn giống nhau không gian. Mà Lê Ca mặc kệ ở đâu một tầng làm động tác nhỏ. Mặt khác mấy tầng đều là hoàn toàn giống nhau, hoặc là đổi một câu tới nói. Không phải mỗi một tầng đều hoàn toàn giống nhau, mà là nơi này mỗi một tầng đều là cung tầng. Tục xưng quỷ đánh tường, tuy rằng cũng không minh xác vì cái gì nơi này sẽ xuất hiện loại tình huống. Này, rõ ràng là NPC chỗ ở, lại muốn thiết kế loại đồ vật này tới, nếu đứng ở chỗ này chính là mặt khác NPC. Không chừng căn bản ra không được, Lê Ca não quang chợt lóe. Nghĩ tới Địa Trung Hải lời nói, hắn nói nơi này tới rồi đại buổi tối thời điểm. Sẽ có màu trắng u linh xuất hiện, do đó xông vào bọn họ vô pháp đóng cửa cửa phòng. Cho bọn hắn tạo thành phiền toái, như vậy đêm nay. Lê Ca trong mắt tinh quang chợt lóe, chính lấy ra thẻ bài tính toán cùng boss nói. Ai biết hắn trước một bước mở miệng. Lâm Lạc, ta biết ngươi hiện tại cũng ở chỗ này đi. Lê Ca nghe được trong thanh âm có điểm hồi âm, nhưng ngăn cách thẻ bài lại cái gì đều nghe không được. Nàng gật gật đầu, đúng vậy, vừa mới sự tình đều là ngươi làm đi. Lê Ca lên tiếng, ta có cái biện pháp, boss chọn khởi mày. Ngươi có biện pháp nào? Có lẽ, ngươi tưởng biện pháp cùng ta giống nhau. Lê Ca đốn hai giây, nói. Ngươi cũng là một chữ. Hắn gật gật đầu, sau đó phản ứng lại đây Lê Ca nhìn không tới. Lúc này mới nói, đúng vậy, Lê Ca đạm cười một tiếng. Ta đây liền không cần mở miệng, nếu trong lòng biết rõ ràng. Liền từng người chuẩn bị đi, nói xong. Nàng nghe được thẻ bài truyền đến người nào đó sang sảng tiếng cười. Tiếp theo Phì Thu kỳ quái hỏi, các ngươi ở đánh cái gì bí hiểm? Lê Ca lập tức đem thẻ bài thu được khuyên tai, ánh mắt ở chung quanh nhìn chung quanh một vòng, đại khái còn có bao nhiêu lâu có thể vào đêm. Phì Thu bị nàng nói sang chuyện khác làm cho thực không cao hứng. Nhưng không cao hứng về không cao hứng, chuyện nên làm vẫn phải làm. Nó nhìn thời gian, nói còn muốn ba cái giờ, Lê Ca ừ một tiếng. Kia chờ vào đêm thời điểm đánh thức ta, Lê Ca nói xong liền đi đến trong đại sảnh. Tìm chỗ sofa liền nằm xuống, Phì Thu trịnh trọng đồng ý. Tiếp theo nhớ tới cái gì? Gãi gãi đầu, ta đánh thức ngươi. ngươi nên không phải là tưởng ở chỗ này ngủ đến buổi tối đi. Bằng không đâu, Lê Ca ngáp một cái, tỏ vẻ nàng thật sự thực vây. Rõ ràng không lâu phía trước mới ngủ quá một lần, ai biết Lê Ca cư nhiên lại mệt nhọc, Phì Thu vẻ mặt kinh ngạc. Ngươi không nghĩ lập tức đi ra ngoài, không phải muốn đi tìm cái kia bác sĩ sao? Không cần sốt ruột, bác sĩ nơi đó còn có cơ hội lại tìm. Hơn nữa nếu cái này phòng ở Thiết Hạ loại này trận, đã nói lên sẽ không dễ dàng mà phóng các nàng đi ra ngoài. Cùng với lãng phí thời gian, không bằng dự trữ nuôi dưỡng tinh nhuệ, hào hào nghỉ ngơi, chờ buổi tối thời điểm nhất cử thoát vây. Bất quá Lê Ca trong lòng cũng lướt qua một chỗ mờ mịt, boss. Rốt cuộc vì cái gì muốn vào tới nơi này? Là nữ hài kia dẫn hắn lại đây. Nếu là 10 năm chỉ ước, vì cái gì muốn thiết hạ loại này bẫy dập? Vẫn là nói này căn bản không phải nữ hài thiết, mà là boss thiết. Lê Ca hư hư mị mị con ngươi, giơ tay sờ đến khuyên tai. Tiếp theo trong tay liền xuất hiện hôm nay boss nhét vào nàng trong lòng ngực đồ vật kia. Đồ vật là một viên tiểu kim cương. Nhìn bộ dáng cùng phía trước gặp qua không có gì hai dạng khác biệt, đương nhiên. Này đại khái là bởi vì Lê Ca đối kim cương căn bản không để bụng. Cũng sẽ không đi giám định và thưởng thức quan hệ kim cương thượng tựa hồ có một chỗ tiểu hắc điểm. Lê Ca dùng lòng bàn tay xoa xoa, phát hiện không rớt, liền dùng móng tay quát quát, mới phát hiện kia nguyên lai là ở kim cương bên trong, Lê Ca vuốt kim cương. Không có bất luận cái gì cảm giác, vì thế, nàng lòng bàn tay thoáng dùng sức, đem kim cương tay không bóp nát, ở bóp nát kia một khắc. Nàng cảm giác có một cổ kỳ quái lực lượng đột nhiên thoán vào nàng trong cơ thể. Lê Ca lập tức ở trên người bỏ thêm một đạo xua tan kim quang. Tiếp theo thân thể trầm xuống, ý thức phảng phất bị nặng nề mà kéo xuống tựa mà. Trực tiếp bị kéo vào vực sâu, dưới lầu, boss nhìn thẻ bài thượng biến hóa. Khẽ thở dài một hơi, lẩm bẩm nói, rốt cuộc vẫn là dùng, rốt cuộc huấn luyện kết thúc. Đại gia không nghĩ đi uống một chén sao? Một đạo trong trẻo thanh âm ở cách đó không xa vang lên. Giống như cách tầng thủy tinh mờ, tựa hồ nghe đến không quá rõ ràng, có thể a. Đi a đi a, một đạo thiên thiếu niên khuynh hướng cảm xúc nam âm hưởng khởi, kia ai? Người cũng tới sao? Trong trẻo thanh âm nâng lên một chút âm điệu, đại khái có thể tưởng tượng ra hắn hơi hơi nâng lên cằm bộ dáng ân. Ta cũng đi, thanh âm này rất là quen tai. Hẳn là cổ hề hằng, ai ai ai? Đừng quên còn có chúng ta. Đúng vậy, đây là một đạo tương đối ồn ào chút thanh âm. Thanh âm rất giống, nghe tới phân không rõ là một người vẫn là hai người. Chỉ là bản năng cảm thấy là hai người đang nói chuyện, vậy còn ngươi Lê Ca. Trong trẻo thanh âm điểm lại đây, đang nghe đến Lê Ca hai chữ thời điểm. Thanh âm thượng mang thêm thủy tinh mờ cảm đột nhiên biến mất, Lê Ca mở mắt. Lười uể oải mà mở miệng ra, vốn là nên cự tuyệt nhưng là nàng giật giật môi. Lời nói ở đầu lưỡi xoay một lần, cuối cùng nói, hảo a, nha, không nghĩ tới ngươi cũng tới. Thanh âm là từ phía bên phải truyền tới. Lê Ca xoay đầu nhìn lại, phát hiện đó là một đôi song tử, chính tễ ở bên nhau trúng gió phiến. Một người khác đang ngồi ở trang băng khô bọt biển dương biên. Ở bên trong tìm kiếm chính mình thích khẩu vị, Kemmer siêu ngờ được lời này. Tìm kiếm người nọ ngẩng đầu. Đôi mắt tử cong cong, giơ lên tay vui vẻ nói, Lê tỷ rốt cuộc muốn tới chơi sao? Ta có thể đương Lê tỷ trợ lý Nga. Hừ, người như thế nào có thể giành trước? Bên sườn nam hài lập tức đem hắn tễ đến một bên. Cũng đi theo giơ lên tay tới, ta cùng Lê tỷ quan hệ tương đối hảo, ta đảm đương mới đúng. Ngươi hảo cái quỷ lạp, bị tễ trở về vị kia cũng đi theo áp qua đi. Hai người tranh đạt được không chút nào làm, mắt to chừng lớn mắt hai người thoạt nhìn bất quá 15 tuổi tả hữu tuổi tác. Còn nhỏ thực, một cái hứa họ Khô Mộc, một cái hứa họ Phùng Xuân, ngụ ý cây khô gặp mùa xuân, Lê Ca bị bọn họ ồn ào đến có điểm đau đầu. Mở miệng nói, được rồi, đừng cãi cọ, lại nháo ta liền không đi, hai người lập tức ngừng tay. Quay đầu nhìn Lê Ca, vẻ mặt khiếp sợ bộ dáng. Phảng phất không có gặp qua Lê Ca sẽ nói loại này lời nói dường như. Đốn vài giây mới phản ứng lại đây, vội vàng vươn móng vuốt cấp đối phương chải mao, còn giả mô giả dạng mà đỡ đối phương lên, liền vì cấp Lê Ca nhìn liếc mắt một cái. Chúng ta quan hệ thực thiết lạp, người yên tâm sẽ không tranh, kỳ thật chúng ta vừa mới đều là ở chơi ai, chúng ta có thể cùng nhau cho ngươi đương trợ lý. Lê Ca, ngoặc kép, nàng vốn định cự tuyệt, nhưng ánh mắt đối thượng này hai người, tức khắc có một loại, cự tuyệt không đi xuống cảm giác tuy rằng trong thân thể cảm giác hình như là cự tuyệt quá. Nhưng lần này lại có mãnh liệt sử dụng, làm nàng không nghĩ cự tuyệt, Lê Ca rũ tại bên người ngón tay nhéo nhéo. Cuối cùng vẫn là không nói gì thêm, xoay đầu xem như cam chịu, song tử hai người tuy rằng cảm thấy loại tình huống này rất ít thấy. Bất quá kinh hỉ hòa tan bọn họ nghi hoặc, thực mau bọn họ liền thu thập hảo trong phòng sở hữu huấn luyện thiết bị. Một người một bên đứng ở Lê Ca bên người, thật cẩn thận mà đi theo nàng, thường thường mà còn quét Lê Ca liếc mắt một cái, bộ đội có quy củ. Không thể tùy tiện mà đi ra ngoài chơi. Bọn họ cái gọi là đi chơi, cũng bất quá chính là ở thời gian nghỉ ngơi ở phụ cận đi dạo. Bất quá xông vài lần họa lúc sau, Hàn Nguyệt chỉ cho hứa bọn họ ở Hàn Nguyệt quán hỗ trợ đánh cái công đoan cái mâm. Sau đó nghỉ ngơi thời gian có thể cho bọn hắn bị cái ghế lô. Mê chơi cái gì tuy rằng thực không có ý tứ là được. Lê Ca phía trước cũng đi qua một lần, nửa đường liền ngủ rồi. Lúc sau liền không còn có đi qua, cũng không biết vì cái gì bọn họ sẽ đối chỉ có chính mình tụ hội như vậy cảm thấy hứng thú, lộ không. Xa, nhưng dọc theo đường đi đều chịu hai người ánh mắt lễ rửa tội. Lê Ca vẫn là có chút chịu không nổi, nàng nhẫn nhịn. Không nhịn xuống, dừng bước chân, hai người tức khắc khẩn trương lên, bắt đầu dùng ánh mắt thư từ qua lại, Lê Ca. Ngoặc kép, nàng cảm giác bên cạnh người có ngọn lửa ở di động. Thật vất vả áp xuống tới trong lòng một chút bực bội. Nàng ra tiếng hỏi, các ngươi có nói cái gì tưởng nói sao? Hai người liếc nhau, lắc đầu, vậy các ngươi có chỗ nào muốn đi sao? Hai người liếc nhau, chăm miệng một lời, cùng Lê Tỷ Tỷ cùng nhau chơi. Trừ bỏ cái này đâu? Lê Tỷ Tỷ còn muốn làm cái gì? Chúng ta đều có thể bồi Nga. Lê Ca, ngoặc kép, các ngươi thật sự không có không cần ta ở đây sự tình. Hai người tức khắc ủy khuất lên, một người hỏi. Lê Tỷ Tỷ là tưởng rời đi chúng ta sao? Một người khác ủy khuất ba ba. Chúng ta là bị Lê Tỷ Tỷ ghét bỏ sao? Lê Ca, ngoặc kép, không phải, Lê Ca kiên nhẫn giải thích. Ta chỉ là xem các ngươi vừa mới vẫn luôn đều thực cứng đờ mà đi theo ta. Cho nên hỏi một chút các ngươi có phải hay không có khác việc cần hoàn thành. Nếu không có, nói còn chưa dứt lời. Hai người lần thứ hai chăm miệng một lời. Thả dị thường hưng phấn. Chúng ta tưởng cùng Lê Tỷ Tỷ dắt tay. Lê Ca, ngoặc kép, hết chương.